Chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở về với kênh Trần Âm Dương của chúng mình. Mình là Nera. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp bộ truyện Địa ngục tầng thứ 19 cho các bạn nghe. Chúng ta cùng nhau nghe nhé. Trôi dạt trong biển băng rất lâu, Xuân Vũ từ từ nổi lên mặt nước. Mí mắt vẫn nặng trĩu trịch, nhưng rồi cô vẫn mở mắt ra. Chỉ thấy một làn ánh sáng mờ đục. Cô chớp chớp mắt thật mạnh, rồi nhận ra đây là căn phòng hoàn toàn xa lạ. Mình đang nằm trên giường đệm êm ái, tấm rèm cửa khá dày che ánh sáng. Trên bức tường trước mặt treo bức tranh Đi tuần đêm của Rembrandt, dưới ánh đèn bố trí rất khéo. Thấy rõ một tốp người Hà Lan thế kỷ 17 đang đi tuần tra trên phố. Cô cố ngồi dậy, nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Cô đã vào tầng 18 địa ngục, một ngôi trường đại học dân lập đã ngưng hoạt động. Cô làm theo các tin nhắn và chữ viết, rồi đi đến khu bể bơi của trường. Đứng trên bể bơi, cô nhớ đến điều bí mật sâu kín nhất trong lòng cô. Người bố dượng đã chết từ lâu bỗng xuất hiện. Ông ta dần áp sát, khiến cô tuyệt vọng rồi bị ngã xuống bể bơi. Lúc sắp chết đuối thì Cao Huyền nhảy xuống cứu, rồi đưa cô về đây. Đúng thế, đây là nhà Cao Huyền, phía dưới là phòng tranh của anh. Hai tay cô ôm vai, hít một hơi thật sâu. Cô đã đi qua tầng 18 địa ngục, vậy thì tầng 19 sẽ là gì đây? Cô bỗng nhớ ra rằng, tối qua, máy di động của cô, quần áo ướt của cô đều để lại ở cái bể bơi ấy. Vậy thì có lẽ cô không thể chơi tiếp trò chơi địa ngục được nữa. Nhưng cô còn chưa ra khỏi địa ngục, có một u linh nào đó vẫn đang chờ cô. Cửa phòng bỗng mở ra, Cao Huyền bước vào. Anh thấy Xuân Vũ đã tỉnh dậy, bèn ngồi xuống bên giường, nói: "Em còn thấy lạnh không? Nếu vẫn thấy chưa ổn, anh sẽ đưa em đi viện ngay." Xuân Vũ thẫn thờ nhìn anh, im lặng hồi lâu, rồi cô bỗng ôm chầm lấy anh, lẩm bẩm: "Bây giờ em rất ổn rồi, chỉ cần có anh ở bên, em chỉ cần có anh ở bên." Cao Huyền khẽ hôn Xuân Vũ: "Em không sao là tốt rồi, nếu em xảy ra chuyện gì, anh thực sự không biết sẽ sống ra sao." "Tại sao tối qua anh cũng đến bể bơi?" "Vì anh cũng nhận được tin nhắn về tầng 18 địa ngục, chỉ dẫn anh đến ngôi trường đó. Đêm tối tuyết rơi, anh đi vào khu trường vắng vẻ. Cuối cùng đi đến bể bơi thì thấy em bị rơi xuống nước. Anh lập tức cởi áo nhảy xuống cứu em lên, sau đó đưa em về đây." Xuân Vũ đã hiểu rõ tất cả nhưng vẫn còn băn khoăn. "Tối qua anh có trông thấy một người đàn ông ở bể bơi không?" "Người đàn ông nào?" "Một người tuổi trung niên cao lớn, trông gớm ghiếc, toàn thân bốc ra một thứ mùi quái dị. Ông ta bước lại gần em, khiến em ngã xuống bể bơi." "Không, anh không nhìn thấy ai khác. Chỉ thấy em đứng bên thành bể, ngây người kinh ngạc nhìn về phía trước. Sau đó sợ hãi lùi lại rồi ngã xuống nước." Đôi mắt Xuân Vũ mở to. "Anh nói là không hề có người đàn ông nào à?" "Tất nhiên là không." Cô lắc đầu, hít thở thật sâu. "Chẳng lẽ là em bị ảo giác?" Cao Huyền nhẹ nhàng vuốt mái tóc Xuân Vũ, nói: "Đừng nghĩ ngợi lan man nữa. Có lẽ những thứ mà em tưởng tượng không hề tồn tại." Xuân Vũ nhắm mắt cố hồi tưởng lại. Cô nghĩ ra rằng lúc đó mình đã hoang tưởng. Mùa hè năm 15 tuổi, cô đã giết ông bố dượng thật sao? Đôi môi cô run run. Sao cái hồi ức đó lại rõ đến thế? Không, cô nhớ rằng không hề có cái buổi tối như vậy. Đâu có chuyện máu me đầm đìa và con dao nhọn. Cô bỗng nhớ ra cái đêm mà hoa dạ lan hương nở rộ. Bố dượng của cô suốt đêm không về. Ngày hôm sau cũng không thấy bóng dáng. Và kể từ đó không thấy tăm hơi ông ta đâu nữa. Hai mẹ con Xuân Vũ lại trở về cuộc sống yên ổn. Người đàn ông ấy cũng không về quấy rối họ nữa. Năm cô thi đỗ đại học, Mẹ cô không may mắc bệnh ung thư. Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, bà cho Xuân Vũ biết ông ấy không mất tích, mà là đã đi với tình nhân. Họ rủ rê nhau đi Quảng Đông, rồi đi định cư ở nước ngoài, vĩnh viễn không trở về nữa. Ít lâu sau, mẹ cô qua đời. Đúng thế, cô không giết ông bố dượng, chính ông ta tự bỏ đi. Cái buổi tối giết người ấy chỉ là Xuân Vũ hoang tưởng ra mà thôi. Bây giờ cô đã chiến thắng được sự hoang tưởng ấy. Cô thở ra một hơi thật dài. Ác mộng từ bao năm qua có thể kết thúc rồi đây. Vậy thì, những chuyện ở địa ngục cô gặp bố đã qua đời nhiều năm, gặp bố dượng, thảy đều là ảo giác và hoang tưởng. Chắc đều do trò chơi địa ngục tạo nên. Cô lại mở to mắt nhìn Cao Huyền, nói: "Cảm ơn anh đã giúp em nhớ lại được mọi sự thật." "Trí nhớ của em vốn rất bình thường, chỉ vì sợ hãi nên sinh ra hoang tưởng đó thôi." "Bây giờ là lúc nào rồi?" "Đến giờ em đã ngủ một mạch hơn 10 tiếng đồng hồ, lúc này đang là buổi chiều. Em rất đói bụng, đúng không? Anh sẽ đi mua vài món ăn, cứ chờ anh." Anh vỗ vai cô rồi bước ra khỏi phòng. Xuân Vũ nhẹ nhàng nằm xuống, nhưng rồi cô lại ngồi dậy. Người vẫn thấy rét, nhưng cô cứ kéo tấm rèm cửa sổ ra. Tuyết trắng xóa hắt ánh sáng vào, khiến cô gần như không dám mở mắt nhìn. Tuyết vẫn rơi, ngoài kia dòng sông Tô Châu vẫn lặng lẽ trôi. Những bông tuyết rơi xuống mặt sông, rồi lập tức bị dòng nước nuốt chửng. Con đường bên bờ đê không có mấy người qua lại. Chỉ thấy trên kia cầu xa xa không ngớt dòng ô tô chạy qua. Phía đối diện vẫn là một dãy nhà gác kiểu cổ. Không thể nhìn xa hơn vì bị mấy tòa nhà cao chắn mất tầm nhìn. Cô nhìn thấy một chú chim sẻ bay ngang qua màn tuyết. Ở bệnh viện, những bông tuyết đang chấp chới bay. Hứa Văn Nhã nhìn bầu trời qua ô kính cửa sổ. Mái tóc của cô được chải mượt mà, xõa trên vai rất tự nhiên, chẳng khác gì một con cừu non ngoan ngoãn. Diệp Tiêu và bác sĩ Văn đứng ngoài cửa buồng. Họ nhìn nhau gật đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Đi trên hành lang khá dài, Diệp Tiêu khẽ hỏi: "Bác sĩ gọi điện bảo tôi đến chỉ là để nhìn thế thôi à?" "Không, tôi mới phát hiện ra một điều, cần phải nói với anh." "Khoan đã, tôi xin nói với anh điều này trước. Xuân Vũ mất tích rồi." "Cô ấy mất tích?" "Tôi đã tìm cô ấy suốt một ngày, gọi di động cũng không thấy gì. Sáng nay tôi đã đến trường tìm cô ấy. Các bạn nói Xuân Vũ đã đi một ngày một đêm không về phòng, chẳng rõ đi đâu." Diệp Tiêu tiếp tục đi về phía đầu hành lang. "Liệu có phải bệnh cũ của cô ấy lại tái phát không?" Bác sĩ Văn im lặng hồi lâu mới nói: "Tùy loại bệnh này có tỷ lệ tái phát rất cao, nhưng theo quan sát của tôi về Xuân Vũ thì tôi cho rằng khó mà có khả năng này. Nửa năm trước khi cô ấy ra viện, tôi đã phân tích tâm lý về cô ấy rất kỹ. Tuy nội tâm vẫn còn bị một ám ảnh nào đó và không muốn nói với ai, nhưng cô ấy rất có ý thức khống chế. Cô ấy không thuộc nhóm người có hệ thần kinh yếu." "Vâng, có lẽ tôi chỉ lo bỏ trắng răng. Bác sĩ có phát hiện gì về Văn Nhã?" "Lần trước chúng ta gặp nhau, anh đã biết rồi. Tôi dùng phương pháp lấy độc trị độc, dùng ngay tin nhắn để điều trị chứng rối loạn tâm thần. Chủ yếu là tạo dựng cho cô ấy niềm tin ở sự giao lưu giữa người với người, đồng thời khắc phục tâm lý sợ hãi của cô ta. Tôi đã đi sâu tìm hiểu thế giới nội tâm của Văn Nhã và phát hiện ra rằng, khi chơi trò chơi địa ngục, đầu óc cô ta luôn sinh ra các loại âm thanh, cứ như là đang có người nói chuyện với mình thật. Nhập viện rồi, cô ta vẫn có cảm giác đó, và dùng con khỉ để thay cho những đối tượng nói chuyện với mình." Diệp Tiêu có phần sốt ruột. "Thế thì việc này có thể nói lên điều gì? Lần trước ông đã nói là cô ta bị ám ảnh tâm lý." "Đúng thế, mỗi chúng ta ai cũng bị ám ảnh tâm lý. Nhưng có người sẽ gặp phải một sự kích thích đặc biệt nào đó. Nếu nói ám ảnh đó là ma quỷ, con ma đó bị nhốt trong két sắt, thì nay có người đưa cho anh cái chìa khóa, mở két và thả con ma đó ra. Anh hiểu chưa? Ông có thể nói cho rõ hơn không? Được. Nói đơn giản là chìa khóa để mở nội tâm Văn Nhã là khống chế tâm lý. Khống chế tâm lý? Đúng. Có rất nhiều cách để khống chế tâm lý, mà thường dùng nhất là ám thị và thôi miên. Bác sĩ Văn cũng đã đi đến hết hành lang. Ông nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lại nói tiếp. Ám thị tức là vì một mục đích nào đó. Người ta thông qua lời nói, động tác tay, vẻ mặt, hành động, hoặc một thứ tín hiệu nào đó, phát ra một thông tin nhất định bằng phương thức cô đọng, gián tiếp, khiến cho đối tượng phải tiếp nhận quan điểm, ý kiến được gợi ý, hoặc phải hành động theo phương thức được gợi ý. Nói chung, người làm ám thị ở thế chủ động tự giác, người bị ám thị ở thế bị động. Môi trường bóng tối và sợ hãi thì dễ khiến người ta tiếp nhận ám thị. Diệp Tiêu hít sâu một hơi rồi nói. Ông nói là Văn Nhã đã tiếp nhận ám thị. Thế thì ai là người phát ra ám thị? Đương nhiên là tin nhắn địa ngục. Từ tầng 1 đến tầng 19 của địa ngục là một quá trình ám thị. Thực tế là bất kỳ thông tin nào mà bộ não con người nhận được đều có thể trở thành một thứ ám thị. Tin nhắn di động tất nhiên cũng là một loại thông tin. Tôi giao lưu với Văn Nhã bằng tin nhắn. Đây cũng là một liệu pháp ám thị. Tôi nhận ra rằng cái trò chơi địa ngục mà cô ta chơi có tác dụng ám thị rất mạnh. Tôi hiểu ra rồi. Còn thôi miên thì sao? Lúc này, Diệp Tiêu đang nhớ đến bộ phim kinh dị Nhật Bản có tên là Thôi Miên. Ám thị tồn tại ở khắp chốn trong cuộc sống của chúng ta, mà phần lớn là phát sinh trong lúc không có ý thức gì. Nhưng thôi miên thì phải thông qua một phương thức đặc thù nào đó, đưa người ta vào trạng thái tựa như ngủ, và cũng có thể coi đây là một cách ám thị đặc biệt. Phương thức đặc thù, tức là thuật thôi miên phải không? Anh cho rằng thuật thôi miên là gì? Chỉ có những cách dùng một thứ con lắc đung đưa hoặc những nghi thức kiểu phù thủy thì mới là thuật thôi miên à? Không. Thuật thôi miên có rất nhiều thủ pháp, không nhất thiết phải tiến hành trực tiếp. Tức là cũng có thể thông qua tin nhắn di động để thôi miên. Bác sĩ Văn lại im lặng một lúc lâu rồi nói. Cho đến nay vẫn chưa có bất cứ thông tin nào hoặc một ca bệnh nào như thế này. Nhưng tôi cảm thấy rất có thể Hứa Văn Nhã là ca đầu tiên trên thế giới bị thôi miên bằng tin nhắn di động, rồi dẫn đến tâm thần phân liệt. Nghe những suy luận kỳ lạ kinh hồn này, Diệp Tiêu không thể không giật mình. Nếu là thế thật, thì người đầu tiên trên thế giới bị thôi miên bằng tin nhắn phải là Tố Lan. Người đầu tiên vì thế mà tự tử là Thanh U. Hiện giờ chúng ta chưa biết chi tiết về việc thôi miên bằng tin nhắn di động. Nhưng cái trò chơi có tác dụng thôi miên rất mạnh ấy chắc chắn phải được thiết kế vô cùng tinh vi. Nếu không, không thể khiến cho người bình thường bị tâm thần phân liệt được. Lúc này Diệp Tiêu đã không nói được gì nữa. Anh hiểu rất rõ trò chơi địa ngục là thế nào. Bác sĩ Văn đã suy luận đúng. Nó phải được thiết kế dàn dựng rất tỉ mỉ. Bác sĩ Văn nói tiếp. Thôi miên chia làm 3 cấp độ. Thôi miên nồng, thôi miên trung độ và thôi miên mộng hành. Văn Nhã chơi trò chơi địa ngục. Thoạt đầu là thôi miên nông. Cô ấy chưa cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy rất thú vị. Lúc đó, cô ấy đã bị ám thị rồi và bị lệ thuộc rất mạnh vào tin nhắn địa ngục. Buộc phải tiếp tục bước vào tầng sau của địa ngục. Tiếp theo là thôi miên trung độ. Lúc đó, cô ấy không thể rời khỏi tin nhắn địa ngục nữa. Ngày càng có nhiều ảo giác và hoang tưởng. Cuối cùng là thôi miên cấp độ cao nhất. Giai đoạn mộng hành. Thực tế là khi bước vào trò chơi địa ngục, cô ấy đã ở trạng thái tương tự mộng du. Ý thức đã bị tin nhắn khống chế hoàn toàn. Rất tin vào những cảnh tượng mà mình đã hoang tưởng ra. Hậu quả là bị tâm thần phân liệt. Mãi mãi bị hãm ở giai đoạn mộng hành, tức là thôi miên độ sâu. Nghe đến đây, Diệp Tiêu thấy sởn tóc gáy. Giờ đây anh đã hiểu ra, khi bước vào trò chơi địa ngục, tức là anh đã bị thôi miên nông và thôi miên trung độ. Điều này hơi giống với việc thể nghiệm mô phỏng trong trò chơi điện tử tương lai. Sẽ gắn điện cực vào đầu, để cho máy tính và bộ não con người trực tiếp giao lưu với nhau. Người chơi sẽ có cảm nhận như chính mình đang ở trong cảnh đó. Thực ra, chỉ là tổng hợp của các kích thích mà máy tính mang lại, người chơi sẽ có những ảo giác y như thật. Diệp Tiêu nhớ lại sáng sớm hôm qua, anh đã có rất nhiều ảo giác khi đang ở trong trò chơi địa ngục. Hình như anh đã trông thấy Tuyết Nhi, thậm chí hoang tưởng rất mạnh rằng mình đã bắn chết tên tội phạm ma túy. Chắc đó là giai đoạn mộng hành đáng sợ. Nếu lúc đó anh không đập nát chiếc di động, thì hậu quả sẽ là bị tâm thần phân liệt, hoặc sẽ giống như Thanh U và Tố Lan cũng nên. Nghĩ đến đây, anh buột miệng hỏi, liệu có thể vì bị mộng hành mà tự tử không? Hoàn toàn có thể. Khi những hoang tưởng đáng sợ đã tràn ngập bộ não, nội tâm đã bị tin nhắn địa ngục khống chế hoàn toàn, thì con người có thể làm đủ mọi chuyện, kể cả tự tử. Diệp Tiêu đã vã mồ hôi trán. Nhưng kẻ thiết kế trò chơi nhắn tin địa ngục đã làm những gì để có thể đạt được những điều ấy? Tôi không biết, nhưng chắc chắn hắn là một thiên tài, vừa có kiến thức tâm lý học sâu rộng, lại vừa tinh thông lập trình tin học và khai thác trò chơi. Nhưng điều đáng nói hơn cả, hắn là kẻ cực kỳ điên rồ. Con chim sẻ đã bay đi, những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi. Một chiếc tàu chở hàng chạy trên dòng sông uốn lượn dưới trời tuyết rơi. Cảnh tượng trước mắt thực giống như một bức tranh sơn dầu của Gauguin. Xuân Vũ rời cửa sổ, thong thả bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Bên ngoài là một phòng khách rất rộng, bày các loại đồ vật kiểu cổ điển châu Âu. Trang trí cũng theo phong cách cổ điển châu Âu. Ngay màu sơn tường cũng cho người ta cảm giác như là cung điện Versailles, vẫn thấy trong phim ảnh. Ngôi nhà này xây dựng từ những năm 30, cho nên nhìn toàn bộ căn phòng của Cao Huyền có vẻ như trở về châu Âu thế kỷ 19. Trong phòng bày rất nhiều tranh sơn dầu, toàn vẽ theo phong cách cổ điển thế kỷ 19. Chẳng rõ có phải Cao Huyền vẽ hay không. Các bức tranh này khiến căn phòng càng giống như một cung điện. Có vô số khuôn mặt người châu Âu đang nhìn Xuân Vũ. Ánh mắt và vẻ mặt của họ đều rất đặc biệt. Hình như căn phòng này đang có sự sống vậy. Xuân Vũ bỗng bất ngờ phát hiện thấy, ở góc phải bên dưới các bức tranh đều có chữ số 19 viết bằng bút chì. Trong chữ số này giống như chữ ký của tác giả. Nó nằm ở vị trí rất khuất trên bức tranh. Nếu không để ý thì sẽ không nhìn thấy. Tại sao lại ký tên bằng chữ số 19 trên các bức tranh? Nhưng phát hiện tiếp theo khiến Xuân Vũ càng kinh ngạc. Trên toàn bộ đồ nội thất đều khắc chữ số 19. Ví dụ, chiếc tủ buffet kiểu Âu, trên tay nắm cánh cửa có chữ số 19 màu vàng. Bên dưới chỗ tỉ tay của ghế salon cũng khắc chữ số 19 màu vàng. Ở chỗ lượn trên mặt bàn giấy cũng có chữ số 19 màu vàng. Các chữ số 19 này đều có tính mỹ thuật nhất định. Thể chữ theo lối viết tay, nét chữ được khảm, chìm vào đồ vật bằng sợi kim loại mạ vàng. Xuân Vũ rất nghi hoặc về những chữ số này. Cô bước sang một căn phòng khác. Chắc đây là phòng ngủ của Cao Huyền. Tất cả đều rất choáng lộn. Rất giống một căn phòng của quý tộc sống trong các lâu đài cổ châu Âu. Điều kỳ lạ là căn phòng này không có cửa sổ. Một căn phòng tối khép kín hoàn toàn. Chỉ có ánh sáng của ngọn đèn trên trần. Trên bức tường đối diện chiếc giường lớn, treo một bức tranh sơn dầu khổ rộng. Xuân Vũ lập tức nhận ra người trong tranh. Chính là Mazzolini. Đúng thế. Cô đã nhìn thấy ảnh của Mazzolini. Tức là, đúng là người đàn ông trong bức tranh này. Ánh mắt sâu lắng của ông ta nhìn về phía trước. Đôi mắt hút hồn rất giống với Cao Huyền. Tại sao Cao Huyền lại treo tranh Mazzolini đối diện giường mình nằm? Cô chợt cảm thấy hình như ánh mắt của Mazzolini còn đang nhìn một cái gì đó. Cô ngoảnh lại nhìn theo hướng luồng mắt mà cô tưởng tượng, thì thấy một cái tủ áo cỡ lớn. Nó cao đến 2 mét. Cô lắp gương soi bản thân. Toàn bộ khuôn hình Mazzolini đều được soi trong đó. Xuân Vũ cảm thấy kỳ lạ. Cô từ từ bước đến cái tủ áo, ngắm mình trong gương. Cô mặc bộ váy dài màu trắng. Bên trong mặc đồ lót khá dày. Vì căn hộ đang bật máy sưởi ấm nên không cảm thấy quá lạnh. Bộ tóc đen dài phủ trên đôi vai. Đôi mắt mở không quá to. ánh mắt hơi có nét uể oải. Nhưng làn da thì trắng nõn nà, rất có nét siêu phàm thoát tục. Cô khẽ đưa tay sờ lên mặt và bỗng có cảm giác khuôn mặt hơi bị méo đi. Kỳ lạ quá. Cô nhìn thật kỹ tấm gương. Hình như đằng sau nó ẩn chứa cái gì đó. Hình như cô nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ. Ai đang nói gì với mình? Rất hồi hộp, cô ngoảnh lại nhìn quanh, không hề có ai cả. Cô lại nhìn Majulini trong tranh. Lẽ nào là ông ta đang nói với mình? Không phải, ông ta đang nhìn vào tấm gương. Một sự phấn khích không rõ nguồn cơn dâng lên trong lòng Xuân Vũ. Cô không biết đằng sau tấm gương chứa cái gì, nhưng cứ phải tìm hiểu xem sao. Cô mở tủ. Bên trong chiếc tủ áo đồ sộ không hề chứa bất cứ áo quần gì, mà chỉ thấy một cánh cửa bí mật nho nhỏ. Cô bị kích thích mạnh. Cô biết tại sao Majulini cứ nhìn mãi vào tấm gương. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra thì thấy bên trong còn có một gian bí mật. Cô nín thở bước vào trong cái tủ đồ sộ, rồi vào căn phòng bí mật. Căn phòng kín mít tối om. Cô dở mãi trên tường mới bật được công tắc đèn. Căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, không cửa sổ, không bày đồ dùng gì, trống trơn, chỉ có bức tranh sơn dầu treo trên tường. Bức tranh gần như choáng hết mặt tường. Nó dài đến 20 mét, cao đến 2 mét, đặt trong căn phòng bí mật này trông rất giống bích họa trong hang đá. Xuân Vũ bắt đầu xem từ bên trái trở đi. Bức tranh sơn dầu mang phong cách cổ điển châu Âu. Màu sắc và đường nét đều thật sự tả thực. Riêng phần nền tranh thì rất tối, tựa như một cánh rừng sâu rậm rạp hoặc như hang động dưới lòng đất. Mở đầu là một phụ nữ châu Âu bị hai kẻ trông như yêu quái tóm chặt, đang dùng kìm sắt để rút lưỡi. Địa ngục bạt thiệt! Cô không nén nổi kêu lên. Đúng thế, bức tranh này rất giống bức bích họa nhìn thấy trong hang đá cổ xưa. Đó là bức thứ nhất của thập cửu tầng địa ngục đồ, cũng tức là tầng một của địa ngục. Xuân Vũ cố nén sự căng thẳng, lần lượt xem tiếp về phía bên phải. Các bức còn lại cũng đều như vậy, xếp theo thứ tự của địa ngục. Từ 9 tầng trên đến 9 tầng dưới địa ngục đều thể hiện cảnh tượng của từng tầng. Tuy nhiên, bích họa thập cửu tầng địa ngục đồ trong hang đá vẽ theo lối Trung Quốc. Còn các bức tranh sơn dầu ở đây đều vẽ theo kỹ xảo hội họa phương Tây. Nhưng về nhân vật hoặc bố cục thì căn bản giống nhau. Có thể nói đây là phiên bản tranh Trung Quốc thể hiện bằng tranh sơn dầu phương Tây. Điều khác biệt nổi bật là nhìn bộ tranh sơn dầu này thấy kinh dị hơn hẳn. Gây tác động thị giác và sự hoang mang rất mạnh. Xem xong thấy cực kỳ rùng rợn. May mà hôm nay Xuân Vũ chưa ăn gì vào bụng. Nếu không chắc sẽ ghê cổ mà nôn thốc nôn tháo ra mất. Xuân Vũ xem bộ tranh sơn dầu đáng sợ từ tầng 1 địa ngục trở đi. Lúc này đã đếm đến tầng 18 địa ngục. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô lại có cảm giác giá lạnh như lúc bị chìm xuống đáy bể bơi. Vì đáp án cuối cùng đã sắp hiện ra. Bạn có biết tầng 19 của địa ngục là gì không? Bây giờ Xuân Vũ đã nhìn thấy tầng 19 của địa ngục. Bức sơn dầu khổ lớn đặt ở đầu cuối bên phải, vẽ một đôi trai gái đang ôm nhau thắm thiết. Chàng trai là người châu Âu, khoảng ngoài 30 tuổi, có đôi mắt sáng, thẳm sâu, mặc chiếc áo khoác dài của quý tộc châu Âu giữa thế kỷ. Xuân Vũ nhận ra ngay, Majulini. Người đàn ông trong tranh này là Majulini. Cô gái trong tranh là người Trung Quốc, tuổi sấp xỉ 20. Mặc bộ váy dài màu trắng, bộ tóc đen nhánh đổ xuống đôi vai như một thác nước. Điều khiến Xuân Vũ kinh ngạc là cô gái này giống hệt Xuân Vũ, nhất là khuôn mặt trắng mịn, cái cổ nhỏ nhắn và đôi mắt u buồn. Lúc này Xuân Vũ đang mặc bộ váy trắng thì lại càng vừa khéo giống hệt cô gái trong tranh. Xuân Vũ sợ hãi lùi lại một bước. Cô ngắm bức tranh như đang đứng trước tấm gương. Cô gái trong tầng 19 của địa ngục cũng có mái tóc xõa vai, mặc váy trắng và khuôn mặt với đôi mắt kia. Hình như họa sĩ đã dùng Xuân Vũ làm người mẫu để vẽ nên bức tranh này. Xuân Vũ ngây nhìn chính mình trong tranh, hai cánh tay đang ôm lấy Mazzolini. Hai người đang đắm đuối nhìn vào mắt nhau. Họ là một cặp tình nhân đằm thắm keo sơn, tựa như đã trải qua vô số kiếp nạn, vĩnh viễn không bao giờ xa nhau nữa. Nhưng Xuân Vũ chợt có một cảm nhận. Trong ánh mắt của Mazzolini hình như có một nét tà ác nào đó. Trời ạ! Lúc này Xuân Vũ mới phát hiện ra bộ mặt thật của Mazzolini. Ông ta có một ánh mắt tà ác như của ma quỷ, hoàn toàn khống chế được cô gái trong tranh, khiến cô yêu ông ta nồng nàn vô hạn. Bên tai cô bỗng lại vang lên cái câu hỏi kinh khủng kia. Bạn có biết tầng 19 của địa ngục là gì không? Lúc này cô đã biết rõ đáp án. Tầng 19 của địa ngục là yêu ác quỷ. Người như hóa lỏng, cô ngồi thụp xuống đất, miệng lẩm bẩm. Khi vào đến tầng 19 của địa ngục, người sẽ yêu một tên ác quỷ tà ác nhất. Bỗng một âm thanh trầm buồn vang lên từ phía sau cô. Vậy là em đã phát hiện ra điều bí mật cuối cùng. Xuân Vũ như bị điện giật. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt trong bóng tối. Cao Huyền. Hắn là kẻ cực kỳ điên rồ ư? Diệp Tiêu nhìn trời tuyết ngoài kia. Gió bắc đã mạnh lên. Những bông tuyết điên cuồng bay lượn, rồi tan chảy trên bề mặt cửa kính. Bác sĩ Văn hít một hơi thật sâu, nói. Đúng thế, nếu không điên rồ thì kẻ đó đâu nghĩ đến việc phát minh cái trò chơi như thế, và còn gây nên những hậu quả đáng sợ. Các thiên tài thường là những kẻ điên rồ. Diệp Tiêu chợt nhớ đến Nghiêm Minh Lượng. Anh chưa biết rõ về con người này, nhưng đã ủy thác cho đồng nghiệp đi điều tra. Chẳng lẽ Nghiêm Minh Lượng lại là loại thiên tài điên rồ? Bác sĩ Văn bỗng nhớ ra một việc. Tôi còn muốn biết cho anh một chuyện. Nào, chúng ta lên phòng làm việc của tôi ở trên gác. Họ nhanh chóng lên gác, bước vào phòng. Bác sĩ Văn bật máy tính, mở một bức email. Diệp Tiêu nhìn thoáng qua rồi nói. Toàn là tiếng Anh, tôi không có thì giờ đọc kỹ. Bác sĩ cứ nói đi. Tối qua, người bạn làm ở một bệnh viện thần kinh đã gửi cho tôi thư này. Những ngày qua, nghiên cứu về ca Hứa Văn Nhã, tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu của nước ngoài có liên quan. Đã gửi rất nhiều email cho các đồng nghiệp Âu Mỹ để hỏi họ về các ca bệnh tương tự. Nhưng cho đến giờ, giống như ở ngoại quốc vẫn chưa có bệnh nhân nào như kiểu Văn Nhã. Tôi có biết rõ hiện tượng hiếm thấy là hoang tưởng về địa ngục. Vì điều này, có một bệnh viện ở Anh Quốc đã gửi cho tôi một tập hồ sơ bệnh án. Của bệnh nhân hoang tưởng về địa ngục à? Phải, cách đây 3 năm, bệnh viện đó đã tiếp nhận một bệnh nhân nam, trẻ tuổi. Gia tộc anh ta mắc một căn bệnh di truyền nào đó. Từ bé đã rất tự thị, coi mình là hoàn thiện nhất. Khi trưởng thành lại gặp một chuyện vướng mắc gì đó nên nội tâm lại càng bị ám ảnh. Thường sinh ra ảo giác và hoang tưởng. Một vị chuyên gia thần kinh nổi tiếng Anh Quốc đã quan tâm nghiên cứu ca này. Sau vài tháng điều trị bằng thôi miên, đã phát hiện ra điều ẩn chứa trong nội tâm anh ta. Bệnh nhân ấy cho rằng mình không phải là nhân loại bình thường, mà là siêu nhân như cách nói của Nietzsche, nhà triết học duy tâm. Điều kỳ quặc hiếm hoi là anh ta có hoang tưởng về địa ngục, cho rằng ngoài 18 tầng địa ngục ra, còn có tầng thứ 19 nữa. Tầng 19 của địa ngục. Phải, anh ta cho rằng bất kỳ ai đều sẽ phải đi qua địa ngục, nhưng sẽ bị loại bỏ bởi các loại tội lỗi của mình. Chỉ những siêu nhân can đảm kiên định nhất mới đến được tầng 19 của địa ngục. Tất nhiên là những hoang tưởng đó ẩn sâu trong đáy lòng anh ta, thường ngày không bộc lộ. Trong quá trình điều trị cho anh ta, vị chuyên gia đó rất ngẫu nhiên phát hiện ra điều hoang tưởng hiếm có này. Nhưng Diệp Tiêu vẫn hỏi thêm. Nếu hoang tưởng luôn vùi sâu trong lòng, thì tại sao lại bị đưa vào viện tâm thần? À, đó là vì một vụ án hình sự. Nghe nói anh ta dùng ống nhòm nhìn trộm các căn hộ ở tòa nhà đối diện, phát hiện ra các chuyện tội lỗi trong các gia đình đó. Ví dụ, chồng ngược đãi vợ, chủ nhà cưỡng hiếp phụ nữ giúp việc người Philippines, con cái đánh đập bố mẹ già yếu, vân vân. Những kẻ trông thì đạo mạo, đường hoàng, nhưng lại sống rất đốn mạt bẩn thỉu. Những kẻ đó không thể thoát khỏi bị trừng phạt. Nghe cứ như là chuyện cửa sổ sau của Hitchcock. Anh ta bèn gọi điện cho những nhân vật tội lỗi ấy. Không chỉ tống tiền mà đáng sợ hơn là còn tiến hành thôi miên họ qua điện thoại nữa. Rất kỳ quái phải không? Thôi miên qua điện thoại. Nguyên lý này cũng na ná như thôi miên qua tin nhắn di động. Anh ta thôi miên qua điện thoại cũng có nhiều kết quả, khiến những người kia bị ảo giác và hoang tưởng rất nghiêm trọng. Có người không chịu nổi phải tự sát. Cảnh sát Anh đã tổ chức điều tra. Dựa vào bộ lưu các số điện thoại gọi đến cho nạn nhân, họ lần ra kẻ đã thực hiện thôi miên qua điện thoại. Tòa án Anh Quốc định đem ra xét xử, nhưng rồi họ lại đưa anh ta vào bệnh viện thần kinh và phát hiện ra anh ta mắc chứng hoang tưởng về địa ngục. Bác sĩ Văn chưa nói hết thì Diệp Tiêu đã bước đến bên cửa sổ. Anh nhìn sang các khu buồng bệnh đối diện. Từng ô cửa sổ đều có bệnh nhân tâm thần đang nhìn sang bên này. Giữa bên đó và bên này là tuyết bay đầy trời. Máy di động của anh bỗng đổ chuông. Một giọng nam lạ lẫm, có phần ngượng nghịu vang lên. Alo, anh là sĩ quan cảnh sát Diệp Tiêu phải không? Vị nào đấy ạ? Tôi là Nghiêm Minh Lượng, có thể nói chuyện với anh được không? Khuôn mặt Cao Huyền hiện rõ. Ở trong gian phòng bí mật này, ánh mắt anh trông hơi đáng sợ. Cao Huyền bước lại gần, đưa tay lên phía trán Xuân Vũ. Nhưng cô lùi ngay lại một bước dài, gần như đến sát bức tranh. Cô run run nhìn Cao Huyền, hình như bỗng trở nên xa lạ. Cao Huyền cười với vẻ rất kỳ quái. Em vốn rất muốn biết tầng 19 của địa ngục là gì kia mà. Này đã biết rồi. Tầng 19 của địa ngục là tình yêu. Tình yêu? Đúng. Em có biết ai đã vẽ bức tranh sau lưng em không? Mazzolini. Năm xưa ông từ núi Thiên Thương trở về Thượng Hải, rồi mở triển lãm tranh, đã bày chính thức bức tranh tầng 19 của địa ngục này. Thế thì tại sao anh lại nói dối em? Thừa biết bức tranh đang trong tay mình, thừa biết cái bí mật này rồi, mà vẫn đưa em đi tìm, để em phải chịu đựng bao điều kinh hãi. Cao Huyền lại đưa tay lên vuốt tóc Xuân Vũ, nói: Xin lỗi em, từ ngày anh chào đời, bức tranh này vẫn treo trong căn phòng kín này, vì anh là thế hệ sau của Mazzolini. Mazzolini là người Ý kia mà. Đúng thế, nhưng anh đã kể về em rồi. Khi ẩn cư ở núi Thiên Thương, ông ấy đã quen một mỹ nhân. Họ yêu nhau tha thiết rồi cùng đến Thượng Hải. Chính là cô gái trong tranh này à? Xuân Vũ quay lại nhìn, người run run. Sao cô ấy lại giống em thế nhỉ? Cõi huyền bí xa xăm đã sắp đặt. Anh chưa kể với em một chi tiết này. Mazzolini đã bí mật kết hôn với mỹ nhân đó, rồi sinh được một con trai. Người đó chính là cụ bốn đời của anh. Mazzolini bị lên giá treo cổ thì bà vợ nuôi con khôn lớn và vẫn cư trú ở Thượng Hải. Vào thập kỷ 30, hai mẹ con mua căn nhà này. Từ đó, bức tranh mà ông để lại luôn được cất trong phòng kín, không cho người ngoài xem. Anh lớn lên trong ngôi nhà này, từ nhỏ đã nhìn thấy bức tranh này và cảm thấy Mazzolini luôn nói chuyện với anh. Linh hồn ông ấy vẫn phiêu du trong tranh. Tức là anh có một phần 16 huyết thống người Ý. Thảo nào đôi mắt anh hơi giống mắt người châu Âu, nhất là giống Mazzolini. Sở dĩ anh vẫn giấu em là vì anh từng thề rằng không bao giờ nói với ai điều bí mật này. Cao Huyền tiếp tục vuốt mái tóc Xuân Vũ. Ngón tay anh như cái lược trải những lọn tóc của cô. Anh ghé sát bên tai cô, nói: Ngay lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không thể nén nổi mình nữa. Anh biết sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu em, nhưng anh không thể nói ra điều bí mật, mà chỉ có thể ngầm giúp đỡ em. Anh dùng những cách đặc biệt để em biết về Mazzolini, đưa em đến núi Thiên Thương để tìm bức bích họa cổ đại. Tất cả là nhằm để em tìm ra điều bí mật. Lúc nãy anh nói là ra ngoài mua đồ ăn, thực ra là để cho em có cơ hội hành động một mình. Vì anh tin rằng với trí thông minh vốn có, em sẽ tìm ra điều bí mật ở trong căn buồng ngủ này. Như thế, anh cũng không làm trái lời thề của mình, mà em vẫn được toại nguyện. Nhưng giờ đây em đã đến tầng 19 của địa ngục rồi. Em không biết phải làm gì. Bức tranh này đã đưa ra câu trả lời rồi mà. Hãy mãi mãi ở bên anh. Em nhất định sẽ được hạnh phúc. Xuân Vũ run run, run mãi không thôi. Sau mấy giây do dự, cô đặt tay vào lòng bàn tay Cao Huyền. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai cô. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa nhau. Marjolini trong bức tranh đang lạnh lùng nhìn cô. Bỗng có tiếng chuông lạ lùng phá tan sự yên tĩnh của họ. Cao Huyền nhíu mày. Tiếng chuông gọi cửa đấy mà. Anh sẽ ra xem sao. Em cứ ở đây đợi anh. Tuyệt đối đừng ra. Cao Huyền ra khỏi căn phòng bí mật, rồi ra phòng khách, mở cửa. Khách là một người lạ mặt. Một nam giới trạc tuổi Cao Huyền, mặc bộ sắc phục cảnh sát phẳng phiu và có ánh mắt sắc sảo. Anh là Cao Huyền phải không? Anh ta chìa tấm thẻ cảnh sát. Tôi là Diệp Tiêu, tôi vào nói chuyện với anh được chứ? Vẻ mặt Cao Huyền hết sức điềm tĩnh, anh mỉm cười. Đương nhiên là được, mời anh vào đây. Diệp Tiêu thong thả bước vào phòng khách, ánh mắt nhạy bén nhìn khắp căn phòng một lượt. Anh là giảng viên khoa mỹ thuật của trường đại học phải không? Tôi chỉ là giảng viên thỉnh giảng, mỗi tuần lên lớp vài buổi mà thôi. Tôi là họa sĩ. Anh có quen cô sinh viên năm thứ tư tên là Xuân Vũ không? Có, tôi quen cô ấy. Cô ấy từng làm người mẫu cho tôi vẽ. Có vấn đề gì không? Anh có biết cô ấy hiện đang ở đâu không? Cao Huyền nhún vai. Tôi không rõ lắm. Cô ấy làm sao vậy? Hiện nay cô ấy đang rất nguy hiểm. Diệp Tiêu nắm chặt nắm tay, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào mắt Cao Huyền. Rất có thể cô ấy đang ở cùng một gã tâm thần quái dị. Tâm thần quái dị? Anh cho tôi biết tên hắn được không? Diệp Tiêu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Tên hắn là Cao Huyền. Cao Huyền vẫn rất giữ được vẻ mặt tự nhiên, bình tĩnh nhìn Diệp Tiêu, không đáp lời. Bỗng nhiên, khuôn mặt Xuân Vũ hiện ra ở căn phòng phía sau lưng Cao Huyền. Diệp Tiêu nhận ra ngay. Xuân Vũ! Sắc mặt Cao Huyền lập tức thay đổi hẳn. Anh chạy vụt vào gian trong, rồi khóa ngay cửa lại. Cao Huyền kéo tay Xuân Vũ chạy vào gian phía sau. Xuân Vũ không kịp phản ứng gì, chỉ vừa chạy vừa kêu lên. Anh làm gì thế? Em biết anh Diệp Tiêu mà. Nhưng Cao Huyền không nói gì. Anh kéo Xuân Vũ vào một gian nhỏ. Trên nóc có ô cửa bé tẹo dựng sẵn cái thang sắt. Anh đỡ Xuân Vũ bước lên rồi mình cũng lên theo. Xuân Vũ thấy lạnh giá. Thì ra đây là nóc nhà. Cô dẫm trên những viên ngói phủ tuyết. Tuyết đang rơi trên đầu. Trời đang dần sẫm lại. Cao Huyền rút cái thang lên rồi đậy cửa nóc lại. Họ men theo mái dốc bước xuống. Ngói đang bám tuyết, rất dễ trượt ngã. Cao Huyền vô cùng thận trọng, gần như phải bò. Sang đến mái bên kia thì coi như hết lối. Họ đành ngồi trên mái vậy. Cao Huyền cởi áo khoác rồi choàng lên vai Xuân Vũ, khẽ nói. Không sao, chỉ cần chịu khó chờ. Họ không tìm thấy chúng ta thì sẽ nghĩ là chúng ta đã trèo qua cửa sổ trốn ra rồi. Họ sẽ phải ra về. Xuân Vũ đã run cầm cập. Cô ngồi ngây người nhìn bầu trời. Ngồi trên nóc nhà có thể nhìn ra rất xa. Bên cạnh là dòng sông Tô Châu đang lặng lẽ trôi. Xung quanh là rất nhiều nhà cao tầng. Không có ai chú ý đến họ, ngoại trừ từ các nhà cao tầng nhìn xuống. Cô nhìn Cao Huyền bằng ánh mắt hoài nghi, lạnh lùng hỏi. Không, anh phải nói đi đã. Tại sao chúng ta phải trốn? Không thể giấu mãi được nữa. Cao Huyền buồn rầu nói. Anh chỉ vì không muốn xa em mà thôi. Tại sao? Chẳng lẽ Diệp Tiêu đến để bắt anh à? Có lẽ thế. Anh thở dài, làn hơi nước phả ra lập tức bị gió tuyết cuốn ngay đi. chắc họ đã phát hiện ra điều bí mật. Bí mật gì? Ánh mắt anh chợt trở nên rất đáng sợ. Trong bóng tối tuyết rơi, hình như lộ ra tia sáng lạnh của dã thú. Người sáng tạo ra trò chơi địa ngục chính là anh. Xuân Vũ trao người đi, suýt mất thăng bằng. Cao Huyền vội ôm chặt lấy cô. Sau một lúc im lặng, Xuân Vũ nói: Anh chính là bàn tay đen đứng sau thao túng. Anh chính là U Linh địa ngục ư? Đúng, anh phát minh ra trò chơi địa ngục. Tất cả khởi nguồn từ anh. Em còn nhớ ở quán cà phê địa ngục, em đã đối thoại với đối phương có nickname là Mazzolini không? Cao Huyền bỗng ngừng lại, khẽ phủi tuyết bám trên đầu Xuân Vũ. Mazzolini đó thực ra là anh. Tại sao anh phải làm như thế? Vì anh là thế hệ sau của Mazzolini. Anh không chỉ thừa kế tài sản của ông, mà còn thừa kế cả tinh thần của ông nữa. Em đã nhìn thấy tầng 19 của địa ngục, cũng đã biết ai vào địa ngục đều do phạm tội nặng. Không ai trên đời có thể thoát khỏi sự trừng phạt của địa ngục. Có ai dám nói với lương tâm rằng đời mình không hề làm điều gì phải áy náy không? Thế là làm sao? Tội khởi thủy à? Em đã xem 7 đại tội rồi chứ? Thế đã là gì? Loài người đâu chỉ có 7 tội. Nói 70 vạn tội cũng chưa phải là nói quá. Từ cổ chí kim, bất kể ai cũng có tính tham lam, ai cũng có thói ích kỷ. 5.000 năm lịch sử nhân loại là lịch sử lừa gạt trả đũa lẫn nhau. Tuyết bay vào mắt Xuân Vũ, nhưng lúc này cô đã quên cả giá lạnh. Cô lắc đầu. Không, em không tin rằng mọi người trên đời này đều có tội. Dù không gây ra tội ác, nhưng lòng có những ý nghĩ ác độc thì vẫn cứ là ác. Trong đáy lòng mỗi người đều có ý nghĩ tội ác. Họ đều sẽ bị đánh giá ở địa ngục. Các tội đã gây ra sẽ bị xét xử. Các bóng đen ở nội tâm sẽ bị phơi bày. Cao Huyền đứng lên, dưới màn đêm, trông cứ như một ác quỷ thời cổ xưa. Cho nên, anh mới tạo ra trò chơi địa ngục, để cho những người bước vào trò chơi này đều trở thành vật thí nghiệm cho thứ tư tưởng điên rồ của anh. Đúng, mục đích của trò chơi là nhằm kiểm nghiệm một vấn đề. Có phải ai ai cũng có tội không? Xuân Vũ đưa tay bưng miệng mình, nói: Anh đã điên từ lâu rồi đúng không? Có lẽ thế cũng nên. Mỗi người vào trò chơi địa ngục đều sẽ phải chịu thử thách khác nhau. Ở tầng nào của địa ngục cũng có thể bị game over. Bị 18 tầng địa ngục đào thải. Không ai có thể đến được tầng cuối, tầng 19 của địa ngục. Cao Huyền lại ngồi xuống vuốt mái tóc Xuân Vũ. Nhưng số phận đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Anh nhận ra anh đã yêu em. Và số phận lại để em cũng bước vào trò chơi địa ngục. Khi anh biết rõ thì anh rất mâu thuẫn. Anh không muốn dễ dãi để lộ bản thân. Nhưng anh cũng không muốn em bị bất cứ tổn thương nào. Bởi thế anh tìm mọi cách ngầm giúp đỡ em. Để em can đảm và tự tin hơn. Mong em có thể vượt qua mọi rào cản. Rồi bước vào tầng 19 của địa ngục. Mãi mãi ở bên anh. Vậy thì tất cả đều là do anh sắp đặt. Tất cả đều là trình tự mà anh bố trí trước. Bất cứ ai chơi trò chơi địa ngục đều phải trải qua những thử thách như thế. Hôm qua khi anh và em cùng vào tầng 18 địa ngục, anh lo em sẽ không qua nổi cửa ải này, bèn bí mật bám theo em. Anh đem bánh gato và lon coca vào cái phòng đó, là do anh bất chợt bổ sung trình tự, để em khỏi bị đói. Còn ở bể bơi thì sao? Anh đã lựa chọn học viện tài trí để làm tầng 18 của địa ngục. Hàng chữ trên tường bể bơi là do anh viết cách đây một tháng. Nước trong bể bơi thì mới xả vào. Tối qua bám theo em đến bể bơi, thấy em bị ngã xuống. Điều ấy thì anh không ngờ. Vì thế anh đã lập tức nhảy xuống để cứu em lên. Xuân Vũ cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn lên bầu trời đêm tuyết rơi, lẽ ra phải rất lãng mạn. Cô nói: Trời đất ạ, những tư tưởng điên rồ này của anh từ đâu ra vậy? Đã có từ rất lâu rồi. Nhưng anh vẫn chôn sâu trong đáy lòng. Anh biết chốn nhân gian thế tục này không thể chứa nổi một siêu nhân như anh. Anh nói mình là siêu nhân. Trăm năm về trước, Majulini đã cho rằng mình không phải là nhân loại bình thường, mà là siêu nhân như Nietzsche đã nói. Anh là dòng dõi của Majulini, từ nhỏ đã có chỉ số IQ vượt trên người thường. Ai trông thấy anh cũng hổ thẹn vì thấy mình thật bé nhỏ. Anh đương nhiên là một siêu nhân. Và cũng chỉ có siêu nhân mới không chịu sự khống chế của địa ngục, đồng thời là chúa tể của thế giới này. Majulini mắc bệnh tâm thần, anh cũng di truyền bệnh tâm thần của ông ấy thì phải. Anh có thể cho em biết, anh đã từng nằm viện tâm thần ở Anh Quốc vài tháng, nhưng là do anh cố ý vào đó. Mục đích là để nắm được phương pháp điều khiển tâm lý. Có một vị giáo sư già rất có hứng thú với anh. Đêm nào ông ta cũng bàn luận với anh về triết học và nghệ thuật. Ông ta cho rằng đó là liệu pháp thôi miên thực hiện với anh, và tuyên bố rằng đã phát hiện ra anh có mối hoang tưởng về địa ngục. Thực ra đó là do anh cố tình nhử ông ta, để anh học cho được kỹ thuật thôi miên cao siêu nhất thế giới. Anh với ưu thế của kẻ hậu sinh khả úy, thử sức nắm được điểm yếu tâm lý của ông ta, nên đã thôi miên ông ta thành công. Thế là vị giáo sư thần kinh học nổi tiếng thế giới rốt cuộc trở thành bệnh nhân tâm thần, hiện nay vẫn bị nhốt ở cái bệnh viện đó. Còn anh, anh bí mật trốn ra, sửa lại tất cả các loại hồ sơ giấy tờ của mình. Ngoại trừ cái bệnh viện tâm thần đó ở Anh Quốc thì không ai biết anh đã từng trải qua một chuyện như thế. Xuân Vũ toàn thân run rẩy như cầy sấy. Thực ra anh là người hay là quỷ? Kìa, anh đã nói rồi, anh không phải là người cũng chẳng phải quỷ. Anh là siêu nhân, như Nietzsche đã nói. Cao Huyền tiếp tục vuốt ve mái tóc Xuân Vũ, nói dịu dàng. Cảnh sát không thể tìm thấy chúng ta, họ sẽ mau chóng rời khỏi đây. Lát nữa chúng ta xuống, mang tiền theo, rồi cao chạy xa bay. Anh có một ngôi nhà ở ngoại ô London, xung quanh là rừng cây rất đẹp. Mùa hè đến nở đầy hoa. Chúng ta sẽ ở đó, ngửi mùi hoa của rừng, sẽ vĩnh viễn bên nhau. Trong màn đêm tuyết rơi đầy trời, Xuân Vũ ngồi trên mái nhà tuyết phủ. Cô bỗng như bị trùng phép tà ma gì đó, đắm đuối chăm chú nhìn Cao Huyền. Ánh mắt anh có một khả năng thấu thị nào đó, khiến Xuân Vũ cảm thấy mình hoàn toàn bị đôi mắt ấy nhìn xuyên suốt. Ánh mắt anh như một bàn tay có thể len lỏi vào bất cứ nơi nào, nhẹ nhẹ, mơn man trên làn da của cô, đụng đến những điều bí ẩn nhất trong đáy lòng cô. Cô thấy con tim mình đã tan chảy, như những bông tuyết hòa quyện cùng đêm đông vô tận. Cô từ từ ngả vào lòng Cao Huyền, giọng đắm đuối như có men say. Anh có biết em yêu anh đến nhường nào không? Vâng, em sẽ đi theo anh. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Ở phía dưới mái nhà, Diệp Tiêu đã tìm khắp căn phòng của Cao Huyền, kể cả căn phòng kín treo tranh, mà không thấy bóng một ai. Anh lại đến bên cửa sổ. Phía dưới là ba tầng nhà, bên cạnh có tay vịn. Liệu có phải họ đã trèo qua cửa sổ trốn đi không? Diệp Tiêu lặng lẽ đứng trong phòng ngủ của Cao Huyền. Cách đây 2 giờ, anh còn ở bệnh viện nói chuyện với bác sĩ Văn. Bệnh viện tâm thần ở Anh Quốc gửi email cho bác sĩ Văn. 3 năm trước, họ đã từng nhận một bệnh nhân kỳ lạ, luôn hoang tưởng rất mạnh về địa ngục. Người ấy lại có khả năng thôi miên qua điện thoại. Có một chi tiết khiến Diệp Tiêu kinh ngạc. Bệnh nhân ấy là người Trung Quốc đã du học ở đó mấy năm, là một họa sĩ có tiếng. Người đó là Cao Huyền. Diệp Tiêu nghĩ ra ngay. Sáng nay anh đến trường đại học hỏi các bạn của Xuân Vũ về tình hình cô ta. Họ đều nói pha chút ghen tị rằng gần đây Xuân Vũ hay quan hệ với một họa sĩ tên là Cao Huyền. Bác sĩ Văn đã từng nói, người phát minh ra trò chơi địa ngục chắc chắn phải là một thiên tài điên rồ. Cao Huyền chính là một thiên tài điên rồ. Diệp Tiêu cũng bất ngờ nhận được một cú phone. Người gọi cho anh chính là kẻ bị tình nghi nhiều nhất, Nghiêm Minh Lượng. Minh Lượng có vẻ rất sốt ruột, muốn gặp anh càng sớm càng tốt. Anh lập tức tạm biệt bác sĩ Văn, rồi đi đến quán cà phê đã hẹn với Minh Lượng. Minh Lượng đã chờ sẵn ở đó. Anh ta có nước da xám như chì, chắc là đã bệnh tật lâu ngày. Đó là hậu quả của việc thiếu một bên thận. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Giọng của Minh Lượng khô không khốc. Anh Diệp Tiêu, tôi không định biện bạch gì cho mình cả. Chắc anh đã phát hiện ra trò chơi địa ngục. Đúng là tôi phải chịu trách nhiệm về điều này. Nhưng mong anh hãy nghe tôi nói đã. Minh Lượng kể tóm tắt về thân phận đáng buồn của mình, rồi nói về chuyện ở châu Âu. Khi anh đang bế tắc cùng đường thì được một đồng bào Trung Quốc giúp đỡ. Người đó là Cao Huyền. Anh vốn không quen Cao Huyền, nhưng Cao Huyền lại nhận ra anh vì anh học dưới Cao Huyền hai khóa ở cùng trường đại học. Hồi đó, Cao Huyền rất sẵn tiền bạc. Nghe nói tổ tiên anh ta là một họa sĩ người châu Âu rất nổi tiếng, để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Anh được thừa kế một tài sản lớn. Cao Huyền biết Minh Lượng có khả năng đặc biệt trời phú về lĩnh vực máy tính và khai thác trò chơi, bèn cấp cho anh một khoản tiền lớn, giúp anh thoát cảnh khó khăn, có được cơ hội làm việc ở một công ty lớn chuyên về game máy tính. Về sau, Cao Huyền và Minh Lượng cùng trở về Trung Quốc. Cao Huyền tuy rất giàu có, nhưng vẫn muốn làm một họa sĩ và còn tham gia giảng dạy ở trường đại học. Minh Lượng thì mở công ty dịch vụ nhắn tin. Chịu ơn cứu mạng của Cao Huyền nên anh luôn nghe lời anh ta. Cách đây 2 tháng, Cao Huyền muốn hợp tác với anh để làm trò chơi tin nhắn. Ý tưởng và kịch bản là do Cao Huyền, Minh Lượng phụ trách lập trình và kỹ thuật cụ thể. Ý tưởng và kịch bản của Cao Huyền hết sức kinh dị, khiến Minh Lượng phải mấy đêm liền gặp ác mộng. Tuy nhiên, anh vẫn cơ bản hoàn thành chế tác trò chơi này. Nhưng Minh Lượng cảm thấy không nên tùy tiện tung game này ra, vì lo rằng sẽ gây nên chuyện. Lúc đó, Tố Lan là sinh viên năm thứ tư đang làm ở công ty. Anh bèn chọn cô để thực nghiệm. Anh để cho Tố Lan chơi game này xem có xảy ra vấn đề gì không. Hậu quả là Tố Lan đã bị chết rất bất thường. Cách đây không lâu, còn có tin vài sinh viên khác cũng đã xảy ra chuyện. Vốn nghĩ rằng Game Over chỉ là trò chơi địa ngục, không ngờ lại còn bị chết và phát điên. Trong game địa ngục này còn có virus máy di động, có thể điều khiển từ xa đối với di động của người chơi. Ví dụ, sau khi người đó xảy ra chuyện, thì nó có thể truyền game này cho máy di động nào mà khi người đó còn sống đã nhắn tin nhiều nhất, và vẫn hiện ra số máy của người đã chết. Thực ra là vì di động này đã bị nhiễm virus. Minh Lượng rất kinh hãi, ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí không dám đụng đến máy dịch vụ của công ty nữa. Sau hôm Xuân Vũ phát hiện thấy tấm ảnh của Uẩn Hàm trên bàn làm việc của anh quyết định rời công ty để sang Hồng Kông. Hôm qua nghe nói cảnh sát đang tìm anh. Anh biết mình không thể trốn thoát, bèn đến để khai báo. Minh Lượng cho Diệp Tiêu biết địa chỉ của Cao Huyền. Anh bèn lập tức đến ngay ngôi nhà bên bờ sông Tô Châu này. Tầng trệt là phòng tranh của Cao Huyền. Anh lên tầng 2 của phòng tranh và đã nhìn thấy bức tranh vẽ Xuân Vũ. Chứng tỏ Cao Huyền và Xuân Vũ đã có quan hệ rất sâu. Quả nhiên, vừa rồi đã trông thấy Xuân Vũ, nhưng rồi cả Cao Huyền và Xuân Vũ đã biến mất, cứ như là bốc hơi lên trời. Diệp Tiêu kiểm tra thật kỹ các căn phòng, tìm xem có cửa ra nào khác không. Phía trong có một gian nhỏ. Anh chú ý đến hai vết hằn trên sàn nhà, hình như là dấu vết để lại của một cái thang. Anh lập tức ngẩng lên nhìn và nhận ra một cái ô cửa nằm khuất trên mái nhà. Anh bắc ghế trèo lên ra khỏi ô cửa, nào ngờ chỉ thấy mái nhà, gió lạnh như cắt thịt cắt da. Lúc này trời đã tối. Anh nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên mái ngói phủ đầy tuyết trắng. Diệp Tiêu thấy phấn khích. Anh bò lên đỉnh mái nhà rồi thận trọng đến gần họ. Anh nhìn thấy mái tóc đen của Xuân Vũ dưới làn tuyết rơi, chẳng khác gì đang đổi những đóa hoa trắng. Bộ váy trắng dài khiến cô như một tiên nữ trên trời. Cao Huyền đang ôm chặt lấy cô. Họ đang ngồi ở phía gần cuối của mái nhà, chỉ nhích ra một bước thì sẽ rơi xuống. Họ thậm chí không dám đứng lên. Tuy mới chỉ là nóc nhà tầng 3, nhưng trong đêm tuyết rơi này vẫn cho người ta một cảm giác càng lên cao càng giá lạnh ghê gớm. Diệp Tiêu nhìn xuống sông Tô Châu, rồi lại nhìn đôi nam nữ đang ngồi kia. Cuối cùng anh gọi to: Xuân Vũ, hãy rời Cao Huyền ngay. Xuân Vũ đã nhìn thấy Diệp Tiêu, Cô đứng lên một cách vô thức, xua tay. Không, tôi muốn mãi mãi ở bên Cao Huyền. Diệp Tiêu kinh ngạc. Đang đêm tối, nhưng đèn sáng ở các nhà xung quanh vẫn giúp anh nhìn rõ khuôn mặt Xuân Vũ. Cô ta như đang say trong hạnh phúc, hoàn toàn không hiểu mình đang ở bên một tên ác quỷ. Lẽ nào ngay thần kinh cô ta cũng đã bị Cao Huyền điều khiển? Biết đâu tình yêu cũng là một sự thôi miên. Cao Huyền cũng đứng lên nói to. Trở lại gần, kẻo Xuân Vũ sẽ rất nguy hiểm. Diệp Tiêu lập tức đứng lại, chỉ cách họ chừng 5-6 mét, lạ lùng nhìn Xuân Vũ. Có lẽ cô ta cũng đã biết, nhưng vẫn khăng khăng ngoan cố, đầu óc đã u mê mất rồi. Không, phải để cho cô ta trở lại với chính mình, chứ không thể trở thành một người phụ thuộc vào thần kinh của Cao Huyền. Tuyết rơi vào mắt Diệp Tiêu. Anh bỗng cảm thấy Cao Huyền giống như một đối thủ đáng sợ. Còn mái nhà trong đêm gió tuyết này chính là nơi quyết đấu của các dũng sĩ thời cổ. Anh bỗng lớn tiếng. Xuân Vũ còn nhớ Thanh U không? Xuân Vũ bỗng như bị điện giật, miệng lẩm bẩm. Thanh U? Thanh U đã chết rồi. Đó là người bạn tốt nhất của tôi. Bạn ấy đã chết. Có biết tại sao cô ấy chết không? Tại trò chơi địa ngục. Cô có biết ai là người tạo ra trò chơi địa ngục không? Là... Xuân Vũ bỗng nín lặng, ngẩng nhìn Cao Huyền. Anh ta thì đang gườm gườm nhìn Diệp Tiêu, cứ như đang dùng ánh mắt để quyết đấu. Diệp Tiêu trả lời hộ cô. Chính Cao Huyền đã hại Thanh U, đã hại cả Tố Lan. Hứa Văn Nhã bị điên, Nam Tiểu Cẩm bị tai nạn giao thông cũng là tại tên ác quỷ đang đứng bên cạnh cô lúc này. Cao Huyền không nhịn nổi nữa. Không đúng, vì con người họ đã làm điều ám muội nên bị tống vào địa ngục để nhận sự xét xử công bằng. Anh không có quyền quyết định sự sinh tử của ai. Diệp Tiêu bước lên một bước. Kẻ đáng bị tống vào địa ngục chính là anh. Bỗng một cơn gió tuyết tạt vào mắt Cao Huyền. Anh ta cúi đầu im lặng. Diệp Tiêu tiếp tục bồi thêm. Xuân Vũ, hãy nghĩ đến các bạn cùng phòng với mình. Hãy vì Thanh U, vì Tố Lan và cũng vì chính mình. Cô đừng cặp kè với tên ác quỷ này nữa. Gió mỗi lúc một mạnh. Chiếc áo khoác của Cao Huyền choàng trên vai Xuân Vũ bị gió thổi rơi xuống. Xuân Vũ đứng trên nóc nhà. Bộ váy dài màu trắng nổi bật trước màn đêm, tựa như tấm phông lớn của sân khấu ở phía sau lưng. Trông cô như một thiên sứ trong truyền thuyết. Diệp Tiêu chìa tay ra, gọi Xuân Vũ. Nào, hãy trở lại với chốn nhân gian. Nhưng Cao Huyền bỗng mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh hơi méo mó, thở hồng hộc. Không, Xuân Vũ, em đã trải qua bao gian khó, đã đi qua 18 tầng địa ngục, đến được tầng 19 rồi. Em đã nói muốn mãi mãi ở bên anh. Xuân Vũ ngoảnh sang nhìn Cao Huyền, rồi lại nhìn Diệp Tiêu. Cô phải lựa chọn giữa hai người, nhân gian hay là địa ngục. Nước mắt đã tuôn trào không thể kiềm chế nổi. Lúc này cô không hề cảm thấy lạnh. Cô chỉ thấy số phận mình thật trớ trêu, giống như những bông tuyết đang bay ngập trời. Vừa đến cõi nhân gian đã tan ra thành nước. Sau một lát im lặng, Xuân Vũ đã lựa chọn. Cô bước một bước về phía Diệp Tiêu. Không! Cao Huyền tuyệt vọng kêu lên, nhưng cũng không ngăn cản Xuân Vũ. Bỗng, một cơn gió tuyết rú rít ảo đến, tạt vào mắt Xuân Vũ. Cô hơi trượt chân, mất thăng bằng, trôi tuột theo mái nhà. Diệp Tiêu thấy tim thắt lại, không nghĩ gì nữa. Anh nhào đến Xuân Vũ nhưng đã muộn. Xuân Vũ bị trôi theo mái nhà dốc, xuống tận gờ mái. Vào khoảnh khắc bị rớt xuống hẳn thì có một bàn tay đã nắm chặt cổ tay cô. Cao Huyền đã nắm được tay Xuân Vũ. Toàn thân cô chơi vơi giữa khoảng không. Diệp Tiêu cũng dần dần bỏ đến nơi, gọi to. Xuân Vũ, hãy cố chịu đựng. Gió tuyết thổi qua người Xuân Vũ. Cô cảm thấy mình đang bay giữa trời như những bông tuyết mong manh. Cô ngẩng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cao Huyền. Cao Huyền vẫn sức nắm chặt tay cô, vừa kéo lên vừa nói. em sẽ không sao cả. Nào, mau lên đây, mau lên trên này. Diệp Tiêu cũng nắm vào cổ tay Xuân Vũ, cùng Cao Huyền kéo cô lên. Cuối cùng cũng đã lôi được cô lên. Diệp Tiêu nắm chặt cánh tay cô, kéo về phía mình. Nhưng đúng vào lúc này thì lại xảy ra điều bất ngờ. Cao Huyền vận sức quá mạnh, trượt chân rồi bị trôi tuột xuống. Cao Huyền phản ứng rất nhanh, tay đã nắm được vào đường ống thoát nước ở ngay đầu mái nhà. Nhưng cả người anh bị treo lơ lửng. Xuân Vũ vùng ra khỏi Diệp Tiêu, nhào ra phía gờ mái, nói: Cao Huyền, không! Vào giây phút sinh tử, nhưng vẻ mặt Cao Huyền vẫn bình tĩnh lạ thường. Khuôn mặt khiến bao thiếu nữ say mê, hiện rõ một cái lúm đồng tiền đáng mến. Ánh mắt anh cũng giống như Majulini, khiến tâm hồn người ta rung động, đang đắm đuối nhìn Xuân Vũ. Xuân Vũ không với tới tay anh. Diệp Tiêu cũng muốn ra cứu nhưng không làm gì được. Ống thoát nước đã cũ kỹ lâu năm, không chịu nổi sức mạnh của một người. Nó bắt đầu cong đi, phát ra những tiếng rắc rắc. Cao Huyền nhìn vào mắt Xuân Vũ, chậm chậm lắc đầu, như có ý chấp nhận tất cả. Xuân Vũ trào nước mắt, những giọt lệ rơi vào mặt Cao Huyền. Cô nghẹn ngào bất lực kêu lên: Cao Huyền, em sẽ cùng anh cao chạy bay xa, sẽ đến ngôi nhà ở ngoại ô London, mãi mãi ở bên anh. Không, em hãy sống cho thật tốt. Cao Huyền mỉm cười nói ra câu này. Ống thoát nước đã gãy hẳn. Người Cao Huyền dang rộng, rơi xuống như một con chim ưng. Trước khi tất cả đều kết thúc, anh còn nhỏ nhẹ thốt lên: Anh yêu em. Trong đêm tuyết rơi giá lạnh, Xuân Vũ phủ phục trên mái nhà cao, nhìn người đàn ông mà cô yêu tha thiết rơi xuống địa ngục. Diệp Tiêu khom người ngồi bên, ôm chặt đôi vai Xuân Vũ. Anh khẽ thở dài: Đây chính là tầng 19 của địa ngục. Một tháng sau, đại sảnh diễn ra cuộc bán đấu giá chật ních người. Họ đã chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhiều người đã có thu hoạch kha khá, tuy nhiên họ vẫn không chịu ra về. Vì ai cũng biết, món hàng tốt nhất được đem ra bán đấu giá vẫn còn để lại sau cùng. Một vị tóc bạc phơ chủ trì cuộc đấu giá. Ông bước lên nói trước micro: Tiếp theo là món hàng cuối cùng. Tấm vải cuối cùng đã mở ra. Trên tường là một bức tranh sơn dầu. Bức tranh không lớn lắm, vẽ một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong làn ánh sáng mùa đông. Những tia sáng mơn man trên làn da, phần nền mờ tối đã khiến cô nổi bật, thực giống như một tiên sứ trong truyền thuyết. Vị chủ trì xúc động nói: Cách đây một tháng, hẳn các vị đều nghe nói đến một tin bất hạnh. Họa sĩ trẻ tuổi Cao Huyền bị ngã từ trên gác xuống và qua đời. Hôm nay chúng tôi bán đấu giá một bức tranh của anh ta để lại, có tên là Thiếu nữ trong u ám. Họa sĩ Cao Huyền đã nhiều năm học hội họa ở châu Âu, từng được trao giải thưởng mỹ thuật Da Vinci. Tranh của anh mang đậm phong cách cổ điển châu Âu. Anh có biệt tài vận dụng ánh sáng để thể hiện nội tâm nhân vật, được giới mỹ thuật châu Âu ca ngợi là Rembrandt của Trung Quốc. Sau khi anh ta bất hạnh ra đi, giá tranh của anh lập tức tăng vọt trên thị trường. Bức tranh này là tác phẩm mà anh coi trọng nhất. Xin quý vị chú ý đến cô gái trong tranh. Đã có nhà phê bình nói rằng họa sĩ đã vẽ cô tuyệt vời như thế này, chắc hẳn anh rất say mê cô gái ấy. Nhưng cũng có nhà phê bình nói khí chất thần tiên của cô gái trong tranh quá mạnh, dường như không phải là người trong thế giới hiện thực, có lẽ là hình ảnh thiên sứ trong tưởng tượng của Cao Huyền. Bây giờ chính thức đấu giá. Giá khởi điểm là 10.000 đồng nhân dân tệ. Lập tức có người trả 10 vạn, nhưng sau đó lại có người trả cao hơn. Mọi người đang đua nhau giơ cao tấm biển. Không một ai chú ý đến hàng ghế sau cùng ở đại sảnh. Có một cô gái mặc đồ đen ngồi đó. Cô chính là Xuân Vũ. Xuân Vũ nhìn thấy mình ngồi ngay ngắn trong bức tranh đang được treo ở vị trí nổi bật trong đại sảnh, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cô đã đọc được thông tin bán đấu giá đăng trên báo. nên đến xem, nhưng không ngờ lại bán đấu giá cả bức tranh này. Đã có người trả đến giá ngất ngưởng 1 triệu đồng và mua được bức tranh. Nghe nói tiền bán tranh đợt này sẽ tặng cho quỹ học bổng giáo dục. Xuân Vũ cúi đầu bước ra khỏi đại sảnh. Không có ai chú ý đến khuôn mặt của cô. Ra đến cửa, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt. Cô mới ngẩng đầu lên, giống với tư thế trong tranh. Tất cả đã kết thúc. Xuân Vũ đi đến bên bờ sông Tô Châu, nhìn ngôi nhà 3 tầng kiểu cũ. Phòng tranh Tí Dạ ở tầng trệt đã đóng cửa. Cô không nhìn rõ cửa sổ tầng 3. Xuân Vũ lại ngoảnh sang nhìn dòng sông. Ánh dương chiếu trên mặt nước đang lững lờ trôi lấp lánh những ánh vàng. Cô lấy ra chiếc máy di động mới mua, nhấn nút soạn liền mấy tin nhắn. Ngày thứ 2 sau khi anh mất, Diệp Tiêu đã cho Niêm Phong thiết bị phục vụ nhắn tin. Sẽ không có ai nhận được tin nhắn đưa ra các câu hỏi ghê gớm nữa. Nghiêm Minh Lượng đã thừa nhận mình có quan hệ với anh, xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Hiện giờ, nhà chức trách đang xử lý các vấn đề của Minh Lượng. Hứa Văn Nhã đã được điều trị, có tiến triển tốt. Bạn ấy đã có thể trò chuyện. Bác sĩ Văn tin chắc Văn Nhã sẽ bình phục. Nam Tiểu Cẩm đã tỉnh trở lại. Vì chấn thương sọ não khá nặng nên bạn ấy bị mất 1 phần trí nhớ. Đúng là phúc ở trong họa, vẫn còn may. Cao Huyền, liệu anh có nhận được tin nhắn không? Rồi cô lần lượt gửi những tin này cho số máy X. Vài giây sau, máy di động lại vang lên tiếng tít tít tin nhắn. Vừa rồi là 2 chương cuối cùng của bộ truyện Địa ngục tầng thứ 19. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy bấm nút like, share và bấm nút subscribe để ủng hộ kênh của mình và đón đọc thêm các bộ truyện kinh dị khác. Ngoài ra, mình có để ở phía dưới phần mô tả những đường link Facebook, TikTok và Instagram và cái email nếu các bạn muốn yêu cầu mình đọc một bộ truyện nào đó hoặc yêu cầu hợp tác làm việc chung với mình. Tất cả mọi thứ đều ở phía dưới hết á. Mình hy vọng video này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Mình chúc các bạn một buổi tối an lành bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào tạm biệt mọi người!